Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 84, còn đang chìm xuống. 28, 22. Hiệp 1 còn thừa thời gian 3 phút 45 giây. Chênh lệch điểm kéo ra. Tô U muốn sập bàn sao? Lúc này mới hiệp 1 a. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Aomin mới sẽ không thua. Xem ra, Seiren ưu thế tạo dựng lên. Cái này số 12 thật cường a. Xem bóng nam tính người xem. Bắt đầu nhao nhao bình luận. Aomin đại hội fan hâm mộ tự nhiên không phục. Lập tức phản bác. Nói, Aomin mới là mạnh nhất. Vừa rồi chỉ là bị phe mình số 4 ngăn cản một cái mà thôi. Trách ta đi. Seiren fan hâm mộ trào phúng. Lập tức, Tua U fan hâm mộ ăn phân khó chịu. Bọn hắn nhao nhao nhìn hầm hầm trên sàn thi đấu Imayoshi Sawichi. Đều do gia hỏa này. Không có việc gì xem náo nhiệt gì. Giúp không được gì còn cản trở. Ghế dự bị bên trên. Momoi Sasuke cũng không nhịn được khẩn trương lên. Toàn bộ hiệp 1, tiết tấu ngoại trừ ban đầu 1 phút đồng hồ bên ngoài. Liền không có dựa theo nàng dự đoán tiến hành. Dạ Kun càng ngày càng mạnh a. Nàng nhịn không được cảm khái nói. Căn bản không biện pháp dự đoán. Tại dự đoán của nàng bên trong. Hiệp 1 lợi dụng Aomin Daiki cùng Tiêu Dạ Vương bài quyết đấu. Cưỡng ép đem Tiêu Dạ bóc ra Seiren tiến công hệ thống. Tiêu hao hết hắn thể lực. Chỉ cần điểm số duy trì tại một cái cấp độ. Tiến vào hiệp 2 về sau. Phe mình liền có thể dùng từng cái 487 đội viên đột xuất thực lực. Đi đem chênh lệch điểm kéo ra. Đem Seiren đẩy vào sập bàn điểm. Nhưng người tính không bằng trời tính. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Tiêu Dạ trước là dùng vận mệnh 3 điểm bóng. Tài liệu này bên trong không có năng lực. Về sau lợi dụng điểm này. Áp chế Aomin Daiki. Cuối cùng hai người tiến nhập zone. Đối với zone, nàng rất rõ ràng. Một khi hai người thể lực không đủ để chèo chống cái trạng thái này. Đến lúc đó chỉ sợ cũng đến dựa vào đoàn đội. Mà Seiren đoàn đội phối hợp không thể nghi ngờ là rất mạnh. Tua U cố gắng sẽ ở vào một chút thế yếu. Nếu là còn có chênh lệch điểm tồn tại, tranh tài làm không tốt liền sẽ thua. Không có đem Seiren đẩy vào sập bàn điểm. Ngược lại là bị đối phương đem một quân. Loại cảm giác này để Momoi Sasuke rất khó chịu. Nàng thế nhưng là nghiêm túc muốn Tua U thắng được tranh tài. Đồng thời cũng theo đó toàn lực ứng phó. Nếu như vậy đều thua. Đó chỉ có thể nói năm nay Seiren đích thật là cường. Nói thì nói như thế a, nhưng thua, chấm ngoặc kép, Momoi Sasuke nghiêm túc nghĩ đến, thua cũng không xấu, ủng hộ a, hai người đều phải cố gắng lên. Trên sàn thi đấu, Tua U cầm bóng quyền, Aomin Daiki khống chế bóng. Lần này, hắn không dám tùy tiện sử dụng trước đó chiêu số, cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng Tiêu Dạ hoàn toàn chính xác có khả năng lần nữa trận banh của hắn. Tiêu Dạ cũng không có bởi vì một lần cắt bóng liền nhỏ nhìn đối phương. Nghiêm túc bày ra phòng thủ tư thái. Mấy giây rất nhỏ thăm dò về sau. Aomin Daiki lựa chọn cưỡng ép đột phá. Muốn lắc rơi zone trạng thái dưới Tiêu Dạ trọng tâm. Căn bản không có khả năng. Hai người lại lâm vào trước đó tiết tấu. Cường công, tử thủ, chuyển di chiến trường. Tiếp tục cường công, tiếp tục tử thủ. Lòng vòng như vậy. Lần này, song phương cầu thủ đều không có tới gần hai người chung quanh. Sợ hỗ trợ không thành phản cản trở. Nhưng thế cục vẫn là xuất hiện biến hóa. Vô luận là Tiêu Dạ, vẫn là Aomin Daiki. Hai người năng lực tiến công rõ ràng là lớn hơn năng lực phòng ngự. Chỉ ở mười mấy giây sau, Aomin Daiki đã phóng qua trung tuyến. Nhưng ở Tiêu Dạ phòng thủ dưới. Vị trí của hắn cũng đang không ngừng tới gần đường biên. Tựa hồ chỉ cần không phải bắt lấy sơ hở đột phá. Cường công kết quả sớm đã quyết định. Máy bấm giờ bên trên trị số một chút xíu tại giảm ít. Tua U người không khỏi lo âu. 8 giây, 7 giây, mắt thấy thời gian trôi qua. Aomin Daiki lựa chọn đường biên đột phá. Một đường đột tiến, cuối cùng bị ép vào nơi hẻo lánh. Tại thời gian về linh sát na, thân thể của hắn đột nhiên ngửa ra sau, bay ra ngoài giới hạn. Đồng thời, bóng rổ bị đầu ra ngoài, không hình thái ném rổ. Hắn ném rổ tư thế cơ hồ là nghiêng người. Người ở ngoại giới trên không tình huống dưới, dùng sức một tay cao ném. Cũng chính là phần này quỷ dị tư thế, để Tiêu Dạ không cách nào block. Đây không phải nhảy vọt độ cao vấn đề, mà là khoảng cách vấn đề. Trước một khắc hai người vẫn là thiếp thân tình huống. Nhưng đột nhiên, phe tấn công triệt thoái phía sau bước, nhảy ra ngoài giới hạn. Thân thể cùng sàn nhà cơ hồ song song một tay ném ném. Loại này ném rổ, gần như không có khả năng block. Tiêu Dạ cũng không có block ý tứ. Nhưng hắn vẫn như cũ nhảy lên. Mục đích chỉ là vì nhiễu loạn đối phương ném rổ góc độ. Tại mộng ảo sân bóng bên trong, tình huống tương tự phát sinh qua rất nhiều lần. Tiêu Dạ quen thuộc, bởi vì quen thuộc, cho nên có thể làm được. Tại bóng rổ xuất thủ trong nháy mắt, Aomin Daiki liền mãnh liệt nhíu mày. Sau khi hạ xuống, cắn răng một cái liền chạy về phía Seiren dưới rổ. Hắn là rất nhanh, nhưng có người nhanh hơn hắn. Tiêu Dạ bản thân khoảng cách vòng rổ lân cận, lại trong lòng đã sớm chuẩn bị. Hắn thậm chí so Aomin Daiki đều muốn trước một bước hành động. Gia hỏa này, biết ta quả bóng này sẽ không tiến. Aomin Daiki tỉnh táo muốn. Đường biên bên ngoài ném rổ. 3 điểm bóng. Khán giả không khỏi mong đợi. 6 điểm chênh lệch điểm. Chỉ cần quả bóng này có thể đi vào, ngay lập tức sẽ giảm bớt một nửa. Nhưng mà, tất cả mọi người đều thất vọng. Bóng rổ đập vào vòng rổ bên trên. Cuối cùng đàn hồi, bóng bật bảng. Không biết là ai hô một câu. Hai đội cầu thủ đồng loạt bắt đầu chuyển động. Mitobe Rinosuke ra sức nhảy lên. Nhưng làm C, hắn rõ ràng yếu tại tua UC. Tính khí nóng nảy Wakamatsu Kusuke. Rốt cục có cơ hội phát tiết ra phẫn nộ trong lòng. Hắn hét lớn một tiếng. Nhảy vọt độ cao vượt qua Mitobe Rinosuke nửa bàn tay. Mắt thấy liền phải đem bóng rổ tiếp được. Nhưng một bóng người lại phát sau mà đến trước. Tại siêu cấp nhảy vọt tình huống dưới, Tiêu Dạ cơ hồ là ngạnh sinh sinh từ Wakamatsu Kusuke trong tay đoạt lấy bóng bật bảng. Cái gì? Wakamatsu Kusuke mở to hai mắt nhìn. Nội tâm chấn kinh. Thật nhanh. Với lại, thật cao. Nhưng ở cái này khẩn trương thời khắc, không ai sẽ chú ý hắn cảm thụ. Tiêu Dạ đoạt được bóng bật bảng. Sau khi hạ xuống, đang muốn khởi xướng công nhanh. Nhưng vừa phóng ra bước đầu tiên, một cái đến từ sau lưng bàn tay, lại mặc qua dưới nách của hắn, đem bóng rổ đánh bay. Bộp một tiếng, để đám người giật mình. Người có thể đuổi kịp, đại biểu cho ta cũng có thể. Sau lưng, Aomin Daiki lãnh khốc mở miệng. Tiêu Dạ im lặng, bóng rổ bị vỗ ra ngoài giới hạn. Trọng tài thổi lên cái còi, đưa bóng quyền phán cho Seiren. Mặc dù như thế, nhưng Tiêu Dạ công nhanh ý nghĩ bị ngăn cản, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Tiêu Dạ bình tĩnh mà nhìn xem đối phương, nói, lần tiếp theo liền không có vận tốt như vậy. Nghe vậy, Aomin Daiki không khỏi nhíu mày, khóe mắt màu xanh dòng điện không ngừng lấp lóe. Hắn có thể cảm giác được, Tiêu Dạ tựa hồ còn đang chìm xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.